Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 267, Hoàn Vũ địa sản lai lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 triệu tuy rằng chấn động, nhưng Hoắc Văn Tuấn cũng chỉ là chấn kinh rồi nháy mắt, rất nhanh sẽ từ con số này bên trong phục hồi tinh thần lại, khôi phục bình tĩnh. Này Hoàn Vũ địa sản là lai lịch gì? Hoắc Văn Tuấn đem sự chú ý phóng tới nhà này rất có ánh mắt và quyết đoán công ty bên trên, thành thật mà nói, hắn có chút hiếu kỳ. Hoàng Chiêm trên mặt vẫn như cũ mang theo hưng phấn, hồi đáp. Này Hoàn Vũ địa sản lai lịch cũng không nhỏ, nói ngữ khí không khỏi có chút không tên, vẻ mặt từ từ trở nên trịnh trọng lên. Ông chủ của nó họ Hoắc, Hoắc gia Hoắc, Hoắc Văn Tuấn trong mắt đột nhiên né qua một vệt vẻ kinh dị, trong nháy mắt hiểu được. Hồng Kông họ Hoắc không ít, bao quát chính hắn ở bên trong, nhưng Hoàng Chiêm trong miệng Hoắc gia tất nhiên không phải người bình thường. Có thể để hắn như vậy trịnh trọng sự, toàn bộ Hồng Kông chỉ có một cái Hoắc gia. Hoắc đại hanh, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, đối mặt vị kia đại lão, bất luận người nào đều sẽ không có nửa điểm lòng khinh thường. Hoàng Chiêm gật gù, nói chuẩn xác, Hoàn Vũ địa sản ông chủ là Hoắc đại hanh trưởng tử Hoắc Chấn Hoàn. Hoắc Văn Tuấn gõ vang bắt tay chỉ, không có ngay lập tức nói chuyện. Hắn không nghĩ đến, ra tay dĩ nhiên là cái kia hai bờ sông ba địa lừng lẫy có tiếng Hoắc gia, hơn nữa vừa ra tay chính là 2 triệu tác phẩm kinh người. Then chốt còn không ở chỗ tiền, mà là đối phương lựa chọn ra tay thời cơ. Tuy rằng Hoắc Văn Tuấn chính mình có đầy đủ tự tin, nhưng ở trong mắt người ngoài, Phượng Hoàng Nhật Báo phát triển là có nguy hiểm tồn tại, nhìn như bây giờ sắc màu rực rỡ, như mặt trời ban trưa, nhưng bởi vì miễn phí quan hệ gánh nặng rất lớn, một khi hắn tài chính không cách nào chống đỡ thì lại tất nhiên gặp sụp đổ. Mà Hoàn Vũ địa sản lựa chọn vào lúc này tập trung vào 2 triệu, không thể nghi ngờ là biến tướng trợ giúp Phượng Hoàng Nhật Báo, thậm chí có thể sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, hấp dẫn đến càng nhiều các nhà quảng cáo. Chỉ cần Hoàn Vũ địa sản danh tự này liền đầy đủ khiến rất nhiều người tâm di chuyển, ở Hồng Kông Hoắc gia uy vọng không phải là thổi ra. Động tác này không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại vấn đề là, đối phương làm như vậy đến tột cùng là cố ý gây ra vẫn là đơn thuần cử chỉ vô tâm. Nếu như là cố ý gây ra, như vậy mục đích lại là cái gì đây? Hoắc Văn Tuấn rơi vào trầm tư, Hoàng Chiêm ba người thấy thế tuy rằng không rõ, nhưng cũng rất nhanh yên tĩnh lại. Tùng tùng tùng, Hoắc Văn Tuấn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong đầu nhanh chóng chuyển động. 2 triệu giá trên trời tiền quảng cáo cũng không có để hắn ấm đầu, ngược lại trong lòng bản năng sinh ra một tia cảnh giác, suy đoán Hoàn Vũ địa sản hoặc là nói Hoắc gia sau lưng dụng ý, nhưng mà trái lo phải nghĩ bên dưới, hắn nhưng không có từ bên trong cảm nhận được đối phương ác ý, ngược lại như là ở lấy lòng. Danh chấn Hồng Kông Hoắc gia cần hướng mình lấy lòng, Hoắc Văn Tuấn không nhịn được lông mày cau lại. Hắn sẽ không mù quáng tự tin, nhưng cũng sẽ không tự ti, hắn hôm nay tay cầm Hồng Kông đệ nhất báo chí tuy rằng tài sản không nhiều, nhưng sức ảnh hưởng cũng đã không thể coi thường. Phương diện nào đó tôi nói, xác thực đã có để Hoắc gia đánh giá cao một chút tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Hoắc Văn Tuấn chưa bao giờ quên, giống như mình cũng là Hoắc thị tộc nhân, trước còn tham gia Hoắc thị tông thân hội, lưu danh gia phả, bây giờ chính mình vị tộc nhân này quật khởi, Hoắc gia gặp nhìn với con mắt khác ngược lại cũng không phải không thể. Trong đầu chuyển động ý nghĩ, Hoắc Văn Tuấn trên mặt không chút biến sắc, một lát sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Chiêm ba người, nói. Mở cửa làm ăn, người ta đồng ý trả thù lao, chúng ta tự nhiên không có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Lão Hoàng, chuyện này ngươi cần phải an bài xong. Suy nghĩ sâu sắc bên dưới, Hoắc Văn Tuấn cuối cùng vẫn là quyết định yên lặng nhìn biến, lấy bất biến ứng vạn biến. Ăn ngay nói thật đối với Hoắc gia thực hắn bài xích tâm rất nhỏ. Đối với vị kia trong tương lai ghi tên phó quốc cấp đại lão, bất kể là năng lực vẫn là trải qua cũng hoặc là hắn cái kia trước sau kiên quyết không rời lập trường cùng khí tiết đều đáng giá chính mình tôn kính. Hắn cũng đồng ý tin tưởng, Hoắc gia đối với mình cũng không có ác ý, chỉ có điều thương trường như chiến trường, nhất định phải như băng mỏng trên giày, thận trọng từng bước chung quy hay là muốn lưu một cái tâm nhãn. Hoàng Chiêm gật gù, giao cho ta đi Tuấn Thiếu, ta sẽ an bài thỏa đáng. Chợt chuyển đề tài, đúng rồi Tuấn Thiếu, trước nói chuyện hợp tác thời điểm, vị kia Hoắc đại công tử còn sai người cho ngài dẫn theo câu nói, để ngài rảnh rỗi thời điểm có thể đi chuyến mã hội. Mã hội, Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Nói cho bọn họ biết ta gặp đi, tuy rằng mục đích không rõ, nhưng nếu đối phương chủ động mời, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa Hoắc Văn Tuấn cũng tương tự rất có hứng thú, đi nhìn một lần vị kia Hoắc đại công tử. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm khái, lúc trước đang tham gia Hoắc Thị Tông thân hội thời điểm, chính mình còn chỉ là một cái danh tiếng không đáng một xu tiểu tử nghèo, đừng nói Hoắc đại công tử nhân vật như vậy, chính là thấp hơn vài cái đẳng cấp người chính mình cũng không đủ trình độ. Mà bây giờ có điều là quá ngăn ngắn mấy tháng, chính mình cũng đã lắc mình biến hóa thành Hồng Công đệ nhất tòa soạn báo người trưởng đà, liền ngay cả Hoắc đại công tử đều chủ động lấy lễ tương giao. Thế sự biến ảo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thu hồi tâm tư, Hoắc Văn Tuấn lại sắp xếp cùng bàn giao một hồi cụ thể sự vụ, xong xuôi đang chuẩn bị đi về, lại bị Hoàng Chiêm gọi lại. Tuấn thiếu, còn có một việc ATV trước phát tới gửi thông điệp, biểu thị muốn cho ngài làm cái đặc biệt siêu tầm, không biết ngài ý như thế nào? Siêu tầm, Hoắc Văn Tuấn dừng bước lại, trong lòng bản năng liền muốn cự tuyệt. Hắn cũng không phải một cái yêu thích xuất đầu lộ diện người, trước ở trường học trải qua tình huống cũng đã để hắn có chút không chịu được, một nghĩ tới tương lai những minh tinh kia liền cơ bản việc riêng tư đều không có, cả ngày sinh sống ở đèn pha cùng người khác ánh mắt cùng với bình luận bên trong sinh hoạt, hắn liền không nhịn được lòng sinh mâu thuẫn. Tuy rằng hắn không phải minh tinh, nhưng cũng đồng dạng không thích kiêu căng như thế sinh hoạt. Đối với có mấy người tới nói, cái gọi là thành danh buồn phiền, chỉ là đang biến tướng trang bỉ, nhưng đối với Hoắc Văn Tuấn mà nói, nhưng đúng là một loại phiền não rồi. Có điều ngay ở từ chối lời nói sắp bật thốt lên chớp mắt nhưng lại cứng rắn sinh nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hôm nay thân phận đã sớm bị lộ ra ánh sáng, thậm chí theo Phượng Hoàng Nhật Báo đăng đỉnh mà gây nên toàn bộ Hồng Kông dân chúng bàn tán sôi nổi, nhất định rất khó lại biết điều xuống. Đã như vậy, chẳng bằng thêm nữa một cây đốt chí, đối với Phượng Hoàng Nhật Báo mà nói hữu ích vô hại. Hoàng Chiêm thấy Hoắc Văn Tuấn trầm mặc cũng mở miệng khuyên nhủ. Tuấn thiếu, ta kiến nghị là ngươi không ngại đồng ý, ATV dù sao cũng là Hồng Kông hai đài truyền hình lớn một trong, sức ảnh hưởng to lớn, nếu như có thể phát sóng chúng ta chính diện đưa tin, đối với Phượng Hoàng Nhật Báo tới nói cũng là một cái không nhỏ trợ lực có lợi cho vững chắc căn cơ. Bên cạnh Hồ Nhuận Sinh cũng phụ họa nói. Đúng đấy, Tuấn Thiếu, hiện nay Phượng Hoàng Nhật Báo gửi đi lượng tuy nhiên đã đạt đến 30 vạn phân, nhưng chân chính sức ảnh hưởng cùng bao trùm xuất thực cũng không cao, nổi tiếng phương diện cũng cần tiến một bước mở rộng, để càng nhiều thị dân biết Phượng Hoàng Nhật Báo, lần này siêu tầm cũng có thể nói là ATV cho chúng ta bá một cái quảng cáo. Hoàng Chiêm tiếp lời nói. Hơn nữa đối với Tuấn Thiếu ngươi tới nói, cái này siêu tầm thực cũng rất tất yếu. Bây giờ Tuấn Thiếu thân phận của ngươi vừa nhưng đã lộ ra ánh sáng, cùng nửa chặn nửa che gợi ra rất nhiều suy đoán, chẳng bằng chủ động đứng ra dựng nên một cái chính diện hình tượng. Các thị dân đối với tuổi còn trẻ liền sáng lập như vậy sản nghiệp ngươi nhưng là hết sức tò mò, thậm chí không ít người đều cho ngài mang theo. Thiếu niên thiên tài, tên Tuấn Thiếu ngươi cần cho đại gia một câu trả lời, vừa dẫn dắt dư luận lại có thể tăng cao Phượng Hoàng Nhật Báo danh vọng, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đây? Hoắc Văn Tuấn trầm tư chốc lát cuối cùng gật gật đầu, hạ quyết tâm. Các ngươi nói rất đúng, vậy thì liên hệ ATV, liền nói ta đáp ứng rồi. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.